Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115: Ngươi muốn về Đại Tấn. Mọi người nghe được Trần Trầm lời nói, vô ý thức lại đưa ánh mắt quang tới. Luyện thể nhất mạch thời gian rất lâu không có đệ tử. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một người đệ tử, lại tự tin như vậy, thoáng một cái đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Dù sao Ma Môn 23 đảm nhiệm môn chủ, 19 đảm nhiệm đến từ luyện thể nhất mạch. Bởi vì cường đại thể tu là nhất có cơ hội lấy sức một mình, làm đến vạn pháp bất xâm, cắt ngang áp 36 môn. Khổng Tước xòe đuôi thứ 5 phân môn thiếu môn chủ nghe vậy lui về tới trong đám người. Hiển nhiên là đồng ý để Trần Trầm trước lên. Trần Trầm cũng không khách khí, chậm rãi hướng phía giữa lôi đài đi đến. Không bao lâu liền đi tới viên kình thiên trước mặt. Nhìn xem cái này 10 ngày trước tại Đại Tấn Vương Thành ngông cuồng cười to, phía sau lại cùng mình đấu trí đấu dũng thiên kiêu, bây giờ lại là vẻ mặt ngây thơ dáng dấp. Trần Trầm có chút thổn thức, bất quá trong lòng hắn đồng thời không có chút nào đồng tình. Con đường tu tiên, người chết ta sống, liền là như thế tàn khốc. Nếu như không phải lúc ấy không có cơ hội, hắn thậm chí sẽ trực tiếp diệt viên kình thiên miệng. Ta nghe trong môn người nói đánh bại các ngươi là ta trước đây một mực tha thiết ước mơ sự tình. Tuy là ta bây giờ đối với cái này đồng thời không có hứng thú, nhưng làm bù đắp trước đây tiếc nuối, ta vẫn là sẽ thật tốt đánh tốt mỗi chàng. Viên kình thiên nhìn xem mang theo mặt nạ Trần Trầm, vẻ mặt thành thật, sau đó thân hình bắt đầu biến mất. Cảm ứng đến bốn phía, Trần Trầm có chút kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không là cái này viên kình thiên thành tấm lòng son duyên cớ. Bây giờ hắn thần ẩn thuật rõ là không có một tơ một hào gợn sóng, phảng phất hoàn toàn hòa vào thiên địa bên trong. Tất nhiên, nếu như vận dụng hệ thống, vẫn có thể đem hắn tìm ra, nhưng Trần Trầm lại không nguyện ý. Tại bí cảnh bên trong chờ đợi 10 ngày, đánh viên kình thiên còn muốn dùng hệ thống, vậy hắn chẳng phải là có lỗi với thiên kiêu thân phận. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, sau lưng truyền đến sóng linh khí, cảm ứng đến cỗ này linh lực ba động, Trần Trầm trong lòng buồn vô cớ, đồng thời đối với thực lực mình có mấy phần lý giải. Không có ngăn cản, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, hắn liền mặc cho viên kình thiên đập vào hắn trên lưng. Linh khí bộc phát, cường đại kình khí bốn phía. Viên kình thiên lúc này nửa bước kim đan thực lực hoàn toàn phát huy đi ra, cũng là không cách nào lay động Trần Trầm một tơ một hào. Chung quanh một đám thiếu môn chủ nhóm thấy cái này thần sắc tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà không chờ bọn hắn nhìn rõ ràng cái gì, Trần Trầm trên mình đột nhiên bạo phát ra một vệt kim quang. Ngay sau đó viên kình thiên tựa như cùng diều đứt dây đồng dạng là đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đừng nói những cái kia thiếu môn chủ, liền ngay cả Chu Phong thần sắc cũng thay đổi. Đoạt thiên bất tử quyết thật mạnh tới mức này sao? Cái này có chút không hợp lý a. Đây không phải là lấy sinh sôi không ngừng sở trường công pháp luyện thể sao? Như thế nào sức chiến đấu như thế mạnh? Trần Trầm không để ý tới những người này chấn kinh, chậm chậm đi xuống lôi đài, trên mình kim quang cũng dần dần mờ đi. Chờ đi tới Chu Phong trước người, hắn đột nhiên quay đầu đối những cái kia thiếu môn chủ nói: "Các vị, chờ ta đi Đại Tấn làm chuyện lớn, trở về liền tiếp nhận các ngươi khảo nghiệm, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chớ có để cho ta tại thất vọng." Bỏ xuống câu nói này, Trần Trầm đi theo Chu Phong phía sau yên lặng rời đi. Mà lúc này sau lưng rốt cục truyền đến vài tiếng nghị luận: "Luyện thể nhất mạch lại ra thiên kiêu đây, ta thích, ta dù sao không nghĩ qua làm môn chủ, theo một vị lợi hại người phía sau lăn lộn, ta mới có cảm giác an toàn." Trần Trầm trở lại bí cảnh vị trí ngọn núi, trong lòng có mấy phần căng thẳng. bởi vì mới vừa hắn nói chuyện đều bị cái này Chu Nhân Long nghe được. Ngươi muốn trở thành là ta ma môn thiếu chủ? Chu Nhân Long lờ mờ hỏi. Môn chủ, đệ tử muốn diệt Vô Tâm Tông tất nhiên muốn đi con đường này. Trần Trầm ngữ khí kiên định. Cái kia thái độ muốn bao nhiêu kiên quyết có bao nhiêu kiên quyết. Chỉ bất quá trong lòng hắn muốn nhất cũng là sớm một chút chuồn mất. Trở về Thiên Vân Tông làm thánh tử đi. Tất nhiên, hắn cũng biết cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Giờ đây hắn trên danh nghĩa cầm bất tử ma tôn truyền thừa. Muốn thoát khỏi ma môn nào có đơn giản như vậy? Trừ phi ma môn đều là kẻ ngu. Ngươi muốn mượn cơ hội này trở về Đại Tấn. Chu Nhân Long ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng sơn thể nội khí cảnh tường cũng là bỗng nhiên bị đè nén lên. Trần Trầm cảm giác mình tâm tư đang cuồng loạn. Đây không phải hắn căng thẳng, mà là cái kia Chu Nhân Long trên mình tản ra cực kỳ cường đại huyết khí lực lượng, ép tới hắn đặc biệt khó chịu. Chẳng lẽ là muốn cầm truyền thừa chạy trốn? Chu Nhân Long chuyển đề tài. Trong không khí đột nhiên yên tĩnh. Trần Trầm nghe đến đây đè nén khó chịu phủ nhận nói. Môn chủ, đệ tử không có đan điền. Cái này thiên hạ loại trừ luyện thể nhất mạch, nơi nào lại chứa chấp ta? Trong mắt ta, ma môn là ta đường ra duy nhất, cũng là ta tương lai thủy chung đem sức lực phục vụ địa phương. Cái này vừa nói, ngọn núi bên trong áp lực biến mất. Chu Nhân Long đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Coi như trong lòng ngươi hướng về Đại Tấn, cũng rất bình thường. Dù sao nơi đó là nhà ngươi quê hương. Bất quá ngươi có một câu nói đúng. Ta ma môn là ngươi đường ra duy nhất. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Về phần Đại Tấn cùng cảm giác nhớ nhà, cái này rất đơn giản, ngày sau ngươi đem địa phương kia đánh xuống là được. Chu Nhân Long nói xong thẳng tắp nhìn chằm Trần Trầm. Trần Trầm không có né tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt trong sáng vô tư vô cùng. Môn chủ, đệ tử khác chưa chắc làm được, nhưng Vô Tâm Tông phế đan điền ta nhất định diệt. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Chu Nhân Long không nhìn nữa Trần Trầm, lại lần nữa khôi phục bộ kia âm u đầy tử khí bộ dáng, tựa hồ là bỏ đi lo nghĩ. Một giây sau, hắn vừa nhìn về phía chỗ tối. Chu Sơn, ngươi cũng đi ra đi. Tiếng nói vừa ra, lại một tên hắc y lão giả đi ra. Tu vi cùng Chu Phong không kém bao nhiêu, đủ để nguyên anh bên trên. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Chu Phong hai cái thời gian phụ trách Trương Thần an toàn. Trần Trầm nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng môn chủ này là cái lão hồ ly. Mặt ngoài nhìn là tín nhiệm chính mình, ngầm cũng là phái hai cái nguyên anh giám thị chính mình. Ta một cái cũng không biết có tính hay không kết đan tu sĩ. Về phần tình cảnh lớn như vậy ư? Chu Nhân Long mặc kệ Trần Trầm là cái gì tiếp thu, tiếp tục nói, Trương Thần, ngươi muốn đi Đại Tấn kiến công lập nghiệp, là ta ma môn làm cống hiến, tranh thủ một lần khảo nghiệm cơ hội, ta đây có thể lý giải, nhưng ngươi dù sao mới tu hành không lâu, sự tình các loại kinh nghiệm chưa tới, ta cho ngươi phái hai cái nguyên anh bảo hộ ngươi, cái này không quá phận a? Không quá phận, có cái gì quá phận? Có hai cái nguyên anh trưởng lão tại bên người, ta là như hổ thêm cánh. Đa tạ môn chủ hậu ái. Trần Trầm che giấu lương tâm nói, có hai nguyên anh tùy hành, hắn ngược lại là an toàn, đồng thời nhiều hai tay chân, nhưng trở về Thiên Vân Tông làm thánh tử, sợ là không thể nào. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá trước lúc này, ngươi đến mang theo Chu Phong Chu Sơn trưởng lão đi làm một kiện chuyện quan trọng. Nếu như làm tốt, ngươi liền có thể đi Đại Tấn. Chu Nhân Long mày nhăn lại, tựa hồ nhớ ra chuyện gì. Môn chủ nhưng nói không sao, đệ tử nhất định đem hết khả năng. Trần Trầm duỗi ra một tay bảo đảm nói. Chu Nhân Long thấy cái này khẽ vuốt cằm. Trương Thần, Thiên Vân Tông tông chủ Tiêu Vô Ưu giờ đây tại ta Đại Chu cảnh nội. Ngươi đi hiệp trợ phân môn thứ hai tìm tới hắn, tiếp đó để Chu Phong Chu Sơn xuất thủ, đem khu trục ra Đại Chu, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể giết hắn. Hắn còn sống, Vô Tâm Tông mới có thể đau đầu. Hiểu chưa? Ngoặc kép, nghe được sư phụ danh tự, Trần Trầm ánh mắt lóe lên. Sau đó hắn bỗng nhiên cúi đầu, đem trong mắt tinh quang che giấu, trầm giọng đáp, đệ tử, minh bạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN